Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1598, mưu tính Hàng Long cùng phục hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động Minh Vương Thành tại vực ngoại tinh thần hải xuất hiện kiếp cảnh cao thủ hình chiếu. Đã chuyển đến thiên giới bọn họ bên này đã biết được trước đó Thanh Long cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc thống lĩnh 34 Phật quốc, tạo áp lực vô hình đế quốc. Tạo áp lực trình độ so với Thương Lan đế quốc còn càng sâu. Cho nên nếu như vô hình đế quốc tiến hành phản công, cái thứ nhất muốn đối phó, khả năng cũng là bọn họ Thanh Long cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc. Hợp tác là hàng thấp mạo hiểm, chẳng lẽ Thanh Long quốc chủ muốn một mình đối phó vô hình đế quốc? Nhìn đến Thanh Long quốc chủ trầm tư, Tề Trần lần nữa mở miệng nói. Ta Thanh Long cổ quốc hoàn toàn có thực lực diệt đi vô hình đế quốc, chỉ cần Thanh Long cổ quốc diệt vô hình đế quốc. Phật thổ bên kia tất nhiên sẽ phát tới phần thưởng phong phú. Trong đại điện Tĩnh Nam Vương lạnh giọng nói, nguyên lai Thanh Long cổ quốc muốn một mình diệt đi vô hình đế quốc thu hoạch được Phật thổ khen thưởng. Như vậy ta Thương Lan đế quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc thì nhìn Thanh Long cổ quốc xuất thủ. Tề Trần nghe được Tĩnh Nam Vương lời nói sau nói, Tề đại nhân, nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, Bạch Hổ cổ quốc đã đồng ý cùng các ngươi cùng một chỗ diệt sát vô hình đế quốc. Lúc này thời điểm, Thanh Long quốc chủ mở miệng nói. Đến Thanh Long cổ quốc trước đó, ta đi gặp Bạch Hổ quốc chủ, hắn đồng ý cùng chúng ta Thương Lan đế quốc liên thủ, diệt sát thiên giới vô hình đế quốc. Tề Trần mở miệng nói, đã Bạch Hổ cổ quốc đáp ứng cùng Thương Lan đế quốc liên thủ, như vậy chúng ta Thanh Long cổ quốc, sao có thể một mình xuất thủ, đương nhiên cũng cùng một chỗ tham dự. Thanh Long quốc chủ mở miệng nói, tốt, đã như vậy. Như vậy sự tình thì không trì hoãn. Một ngày sau, chúng ta tại vô hình đế quốc đế cung bên ngoài tụ tập, hủy diệt vô hình đế quốc, chém giết Du Ha Bách. Tề Trần nói xong ôm quyền rời đi. Tại Tề Trần rời đi về sau, Thanh Long quốc chủ theo hoàng tỏa phía trên đi xuống, nhíu mày. Nhìn thấy Thanh Long quốc chủ dáng vẻ, Tĩnh Nam Vương mở miệng nói. Hoàng huynh, cái này Thương Lan đế quốc là tại kiêng kỵ vô hình đế quốc, vẫn là... Bọn họ là trước đem chúng ta Phật quốc, hoặc là nói là Thiên Thiếu Linh Sơn kéo lên đối phó Bất Động Minh Vương Thành chiến xa. Bất quá sự tình đã đến trình độ này, chúng ta chỉ có thể xuất thủ, ta bên này liên lạc một chút Hàng Long tôn giả. Thanh Long quốc chủ mở miệng nói, quảng cáo, lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, tại hắn lúc trước ngồi xuống hoàng tỏa phía sau trên vách tường, một tòa tượng Phật xuất hiện. Tại tượng Phật dưới chân có một đầu Thanh Long xoay quanh. Xung làm thú cưỡi. Thanh Long quốc chủ bốn người thần sắc lộ ra rất là nghiêm túc. Thanh Long quốc chủ trong tay xuất hiện một đạo năng lượng tràn vào đến cái kia tượng Phật bên trong. Sau một lát, một bóng người theo cái kia tượng Phật bên trong đi ra, chính là Đại Nhật Như Lai Phật ngồi xuống Hàng Long tôn giả. Tham kiến tôn giả, bốn người hướng về Hàng Long tôn giả hành lễ nói, kêu gọi ta đến đây là có chuyện gì? Cái kia Hàng Long tôn giả mở miệng nói. Thương Lan đế quốc bên kia phái người đến đây, hy vọng cùng chúng ta liên thủ hủy diệt vô hình đế quốc, cho nên ta muốn mời tôn giả ngày mai cùng một chỗ tiến về, tọa trấn quan chiến. Thanh Long quốc chủ mở miệng nói, chuyện này sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ cổ quốc bên kia đã cùng phục hổ tôn giả nói chuyện này, đã Thương Lan đế quốc liên hợp chúng ta đồng loạt ra tay, cái kia ngày mai ta thì cùng phục hổ tôn giả cùng một chỗ tiến về. Hàng Long tôn giả trước khi đến đã biết chuyện này, cho nên gật đầu nói. Nói xong thân hình hướng về pho tượng bên trong mà đi. Cung tiễn tôn giả, Thanh Long quốc chủ khom mình hành lễ. Tại Hàng Long tôn giả thân ảnh biến mất về sau, Thanh Long quốc chủ tay phải vung lên, lúc trước tượng Phật biến mất không thấy gì nữa. Hai người các ngươi tiến đến chuẩn bị, Tĩnh Nam Vương, ngươi lưu lại, ta có một số việc muốn phân phó ngươi đi làm. Thanh Long quốc chủ đối với Tĩnh Nam Vương nói, vâng, hai người khác khom người lui ra đại điện, người cùng ta đến trong mật thất đến một chuyến. Thanh Long quốc chủ tại hai người sau khi rời đi nói. Tĩnh Nam Vương đi theo Thanh Long quốc chủ đi vào một chỗ mật thất. Khi tiến vào mật thất về sau, Thanh Long quốc chủ phất tay phát ra đếm đạo cấm chế, bao phủ toàn bộ mật thất, hết sức trịnh trọng. Hoàng huynh, đây là... Tĩnh Nam Vương thấy thế. Cảm giác giống như có đại sự phát sinh đồng dạng. Thanh Long quốc chủ không nói gì. Hắn đi vào mật thất cầu thang đá bên cạnh. Trên bệ đá có một chiếc gương. Thanh Long quốc chủ tay phải nâng lên. Tay cầm tại trên mặt kính vung lên. mặt kính phía trên xuất hiện một bóng người. Bạch Hổ quốc chủ, nhìn thấy trên mặt kính xuất hiện bóng người, đi theo Thanh Long quốc chủ bên cạnh Tĩnh Nam Vương sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh Long cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc chính là ngũ phương Phật Đại Nhật Như Lai Phật quản hạt phía dưới hai đại mạnh nhất cổ quốc, ở giữa một mực tồn tại tranh đấu. Thanh Long huynh, Hàng Long tôn giả bên kia cũng đã đồng ý cùng một chỗ đi đến đi. Bạch Hổ quốc chủ nhìn đến Thanh Long quốc chủ sau nói. Hàng Long tôn giả đã đồng ý, hắn sẽ cùng Phục Hổ tôn giả cùng nhau đi tới. Thanh Long quốc chủ mở miệng nói. Tốt, nghe được Thanh Long quốc chủ, cái kia Bạch Hổ quốc chủ kêu một tiếng tốt. Bạch Hổ huynh, ta có chút không hiểu, ngươi vì cái gì đáp ứng Thương Lan đế quốc đồng loạt ra tay, nếu như vậy, vô hình đế quốc không nhất định có thể ngăn cản được tới. Thanh Long quốc chủ mở miệng nói. Vô hình đế quốc lưng tựa bất động Minh Vương Thành, Thương Lan đế quốc tăng thêm chúng ta đồng loạt ra tay. Hai loại tình huống, một là vô hình đế quốc bị diệt, sau lưng bất động Minh Vương Thành lại phái người trước đến báo thù. Hai là vô hình đế quốc có cao thủ, chúng ta tiến đến người toàn quân bị diệt. Hai loại tình huống, đối với chúng ta mà nói, đều có thể đạt thành mục đích. Chỉ cần đạt được mục đích, Hàng Long, Phục Hổ hai người ngày sau hẳn phải chết. Một khi bọn họ tử vong, hai nước chúng ta mới có thể thoát khỏi cổ quốc vận mệnh. Bạch Hổ quốc chủ trầm giọng nói ra. Tại Thanh Long quốc chủ sau lưng Tĩnh Nam Vương nghe được Bạch Hổ quốc chủ, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, nhưng lại rất nhanh khôi phục. Bạch Hổ quốc chủ nói sự tình, cũng là hắn muốn làm sự tình. Hàng Long, Phục Hổ, hai đại tôn giả áp tại bọn họ Thanh Long cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc trên đầu, hơn mấy vạn năm. Theo tên phía trên liền có thể nhìn ra, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, bọn họ bên này là Thanh Long cổ quốc, Bạch Hổ cổ quốc, mà đối phương lại xưng là Hàng Long tôn giả cùng Phục Hổ tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người không chỉ có áp chế bọn hắn quốc vận, còn mang theo vũ nhục cực lớn. Là Thanh Long hoàng tộc cùng Bạch Hổ hoàng tộc sỉ nhục. Cho nên hai người này phải chết. Hắn lúc trước vì đề nghị gì Thanh Long cổ quốc một mình xuất thủ diệt sát vô hình đế quốc, kỳ thật cũng là vì điểm này. Diệt sát vô hình đế quốc, bất động Minh Vương Thành trả thù, sau cùng trả thù ai đây? Thanh Long cổ quốc lưng tựa Hàng Long tôn giả, cho nên khẳng định trả thù Hàng Long tôn giả, cho nên hắn hẳn phải chết. Bởi vì bọn hắn Thanh Long cổ quốc chính là Hàng Long tôn giả chỗ thống trị, bất động Minh Vương Thành muốn giết, khẳng định trước hết giết Thanh Long. Coi như sau cùng đối bọn hắn Thanh Long cổ quốc xuất thù. Bọn họ Thanh Long cổ quốc hoàn toàn có thể đầu nhập vào vô hình đế quốc, tránh thoát kiếp này. Coi như cho vô hình đế quốc làm nước phụ thuộc, cũng so một mực bị vũ nhục lấy cương. Hy vọng hết thầy toại nguyện, ngày mai chúng ta gặp lại. Nói xong Thanh Long quốc chủ phất tay. Trên mặt kính Bạch Hổ quốc chủ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Thanh Long quốc chủ nhìn về phía Tĩnh Nam Vương. Ngày mai, ta cùng còn lại nhị vương tiến về vô hình đế quốc, ngươi tọa trấn Thanh Long cổ quốc. Thanh Long quốc chủ nhìn về phía Tĩnh Nam Vương nói. Hoàng huynh, ngươi là Thanh Long cổ quốc quốc chủ, ngươi lưu thủ Thanh Long cổ quốc, ta ngày mai tiến về. Tĩnh Nam Vương mở miệng nói. Không được, Hàng Long tôn giả tiến về. Ta cùng Bạch Hổ quốc chủ nhất định phải đến, nếu như chúng ta không đến, đến lúc đó Hàng Long, Phục Hổ hai người ra chuyện, chúng ta cũng không có cơ hội sống sót. Thanh Long quốc chủ lắc đầu nói, Hoàng huynh, ta trong bóng tối phái người cáo chi vô hình đế quốc kết minh sự tình, đến lúc đó để bọn hắn giết chết Hàng Long cùng Phục Hổ, cũng có thể a. Tĩnh Nam Vương mở miệng nói. Không thể, chúng ta bây giờ không thể đầu nhập vào vô hình đế quốc. Đầu nhập vào. Chúng ta Thanh Long cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc tất diệt. Chuyện này quyết định như vậy đi, không cần đang nghị luận, hôm nay để ngươi đến đây, là ta muốn đem Thanh Long cổ quốc quốc ấn cho ngươi. Thanh Long quốc chủ mở miệng nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.